7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 4 không phục liền thượng. Tô Nhĩ biểu tình không có nửa phần mềm hóa, ngón tay dịch đến ảnh chụp một cái khác bên cạnh, ở nam nhân cùng hài tử khuôn mặt thượng cọ sát, nên từ ai bắt đầu xuống tay hào. Nữ nhân bất chấp cánh tay phỏng cảm, oán hận nói, lấy thân nhân uy hiếp, ngươi còn có phải hay không người? Tô Nhĩ trần thuật sự thật, tóm lại ngươi không phải, không biết phẫn nộ có thể hay không kích phát quỷ tiềm lực. Hắn không muốn lại dùng quá nhiều lời từ tương kích, bắt đầu tân một vòng vấn đề, nơi này phát sinh quá chuyện gì? Dừng một chút lắc đầu, tính, từng bước vấn đề quá phiền toái, dầm. Xả nước bồn cầu thanh âm lại lần nữa vang lên, Tô Nhĩ liền ấn rất nhiều lần. Ảnh chụp bị dùng cái chổi thượng gỡ xuống từng bằng sợi bông treo. Vài lần suýt nữa dính vào thủy, đầu sỏ gây tội không chút nào mềm lòng lầm bầm lầu bầu. Tiết kiệm nước ở chỗ này hẳn là không cần tuân thủ. Còn có, ngươi vừa mới hỏi ta có phải hay không người. Ta vẫn luôn hoài nghi chính mình có một cái bi thảm lại điếu tạc thiên thân thế, ta biết, nữ nhân. Khóc không ra nước mắt. Ngươi là từ trong địa ngục bò lên tới, nếu không có 18 tầng địa ngục ác quỷ. Như thế nào sẽ làm ra như vậy đáng sợ hành vi? Tô Nhĩ trên cao nhìn xuống bị treo ảnh chụp. Lại mang theo chút văn nghệ thanh niên u buồn thâm trầm. Ta có xả nước bồn cầu, ngươi có chuyện xưa sao? Ngoặc kép, có cùng đại đa số nhân sinh cũng không bất đồng. Nữ nhân kêu Lâm Quyên. Từng có một phần công tác không tệ, thuận lợi cùng yêu nhau nhiều năm bạn trai đi vào hôn nhân điện phủ. Bình tĩnh sinh hoạt lại bởi vì hài tử đã đến bắt đầu thay đổi, hắn thực đáng yêu, nữ nhân bởi vì. Lâm vào hồi ức trong ánh mắt hoán độc tan đi một ít. Đáng tiếc trời sinh có rất nghiêm trọng suyễn, đi vài ra bệnh viện, đều không thể hoàn toàn trị tận gốc, mỗi khi nhìn đến hài tử phát bệnh khi như là cá vàng giống. Nhau cố sức há to miệng hô hấp, làm phụ mẫu tâm giống như là rảo ở cùng nhau thẳng đến có một ngày. Ta tan tầm về nhà gặp được nhiều năm không thấy lão đồng học. Nàng thực nhiệt tình mà lôi kéo ta hàn huyên, nữ nhân thở dài. Sau lại ta dần dần ý thức được không đúng, nàng ở cố ý vô tình tuyên dương một cái giáo phái. Kêu niết diễn giáo, làm chịu quá giáo dục cao đẳng người. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là vớ vẩn, ta lấy nấu cơm vì từ sốt ruột phải đi. Nàng một hai phải thêm ta WeChat, nữ nhân nói. Liền ở vào lúc ban đêm, hai tử xuyễn phát tác, sau nửa đêm lại sốt cao. Cố tình trên đường không có một chiếc xe nguyện ý dừng lại. Dưới tình thế cấp bách ta chuẩn bị kêu xe cứu thương. Lại không biết vì sao ma xui quỷ khiến click mở đồng học buổi chiều phát tới văn kiện. Bên trong là một chương niết diễn thần ảnh chụp, ta thực thành kính mà hứa nguyện, nếu lúc này có một chiếc xe nguyện ý dừng lại, ta sẽ chung thân cung phụng nó. Tô Nhĩ nhướng mày, trùng hợp chính là thật sự có xe ngừng lại, không phải trùng hợp. Nữ nhân cảm xúc kích động, là niết diễn thần ở phù hộ ta, từ cung phụng nó, ta cùng trượng phu chẳng những công tác thuận lợi tấn chức. Hài tử cũng dần dần hảo lên. Còn có, trong nhà có cái thân thích mất, hắn không có con cái, thế nhưng đem biệt thự để lại cho chúng ta. Tô Nhĩ lý trí phân tích, các ngươi tìm được rồi tinh thần thượng ký thác, cho nên đối sinh hoạt một lần nữa khôi phục tin tưởng. Công tác gấp bội nỗ lực được đến cấp trên thưởng thức. Này đều nói được thông, đến nỗi thân thích, nếu sinh thời hai nhà quan hệ hảo, lưu lại di sản thực bình thường, bôi nhọ thần linh. Niết diễn thần sẽ giáng tội với ngươi. Hóa học lão sư thích làm thực nghiệm. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Tô Nhĩ cánh tay rũ một ít. Không bằng thử xem đem ngươi ném vào bồn cầu. Xem niết diễn thần có thể hay không tới cứu rỗi. Ngoặc kép. Tô Nhĩ không ngừng nói mà thôi. Thật sự đem nửa bên ảnh chụp tẩm ở trong nước. Một trên một dưới vô hạn tuần hoàn. Ở sao? Niết diễn thần. Ở sao? Có ở đây không a? Ngửa đầu nhìn trần nhà không ngừng vấn đề. Hắn giống như là một cái không có cảm tình giọng nói máy móc tạp điểm. Suốt qua đi 15 phút, Tô Nhĩ mới đem ảnh chụp sách ra tới ném vào trong ao. Mở ra vòi nước tiếp tục dùng tuyến treo xúc rửa. Xem ra Niết Diễn Thần không cùng ngươi cùng tồn tại. Có câu nói rất đúng. Quỷ hiểu nhân tâm độc. Nàng xem như kiến thức tới rồi, ảnh chụp trải qua thời gian dài tra tấn. Có chút sai lệch, mặt trên người sắc mặt như cùng hồ một tầng mosaic. Nữ nhân bởi vì oán ghét vặn vẹo khuôn mặt không hề rõ ràng, không sai biệt lắm, Tô Nhĩ yên lặng nhìn. Chăm chú vào ảnh chụp, người chết cảm xúc dao động đại. Hiện nay nên chưa nói tới nhiều ít lý trí. Được đến đáp án cũng sẽ càng thêm chân thật, ngươi là chết như thế nào? Quần thể tự sát, nữ nhân hoài hận ý nói hết. Có người hướng địa phương chính phủ cử báo chúng ta, vì có thể vĩnh viễn phụng dưỡng ở Niết Diễn Thần bên người. Chúng ta lựa chọn dùng tử vong tới chứng minh. Tô Nhĩ ánh mắt lạnh lùng, nhẫn nại tính tình nghe nàng nói tiếp, đáng tiếc ta còn là không đủ thành kính, nữ nhân tràn ngập. Tiếc nuối, không có bị tuyển vì thần linh sứ đồ. Không cam lòng cùng ghen ghét làm ta vây ở chỗ này, dưới lâu hai tử là chuyện như thế nào? Nữ nhân lạnh như băng nói, kia không phải ta hai tử, chỉ là chiếm cứ bảo bảo thân thể ma quỷ. Thực mau lại vẻ mặt hạnh phúc nói, ta hai tử cùng trượng phu đã bị Niết Diễn Thần tiếp đi. Tô Nhĩ ninh chặt vòi nước. Cho nên lúc trước ngươi là mang theo hai tử cùng nhau tự sát. Nữ nhân trầm mặc, qua vài giây kiên trì nói, Niết Diễn Thần sẽ phù hộ hắn, cái này linh hồn hiển nhiên đã hết thuốc chữa. Tô Nhĩ không đi cãi lại, hỏi, hắn sinh thời thích nhất nghe cái gì chuyện xưa? Chuyện xưa, nữ nhân không thể hiểu được nói, không có gì đặc biệt thích. Tô Nhĩ ở ảnh chụp bên ngoài bọc thật dày một tầng giấy, nhét vào trong túi, hỏi thăm khởi gửi chuyện xưa thư địa điểm gác mái. Phòng ngủ, còn có tầng hầm ngầm, suốt vơ vét ra một đại dương, có thể thấy được lúc trước đôi vợ chồng này xác thật yêu thương hai tử. Cùng hắn có giống nhau ý tưởng người còn có một cái. Trương Hà trong tay cũng cầm mấy quyển trẻ nhỏ sách báo. Nhìn đến Tô Nhĩ phía sau cái dương, chấn kinh rồi, gác mái có rất nhiều. Tô Nhĩ giải thích một câu, Trương Hà. Lý Lê ở thư phòng phát hiện một cái cung phụng thần tượng. Kia ngoạn ý ta cũng đi nhìn, có điểm tà môn, ở tri thức Hải Dương Trung cung phụng tà ma ngoại đạo. Tô Nhĩ như suy tư gì, người trưởng thành thật sẽ theo đuổi kích thích. Trương Hà muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nói, ta xem ngươi còn ở đi học, lời nói thực sắc bén a. Tô Nhĩ gật đầu, bất quá ta thành niên, nếu không phải tạm nghỉ học. Hắn hiện tại hẳn là sắp thượng đại nhị, hai người chiều thư phòng đi đến. Tô Nhĩ đột nhiên hỏi, Hiên Viên Ngạo Vũ đâu? Hắn tinh thần trạng thái có chút khẩn trương, Trương Hà thở dài. Nếu lại thất bại, hắn đêm nay liền nguy hiểm, đây chính là ở đánh cuộc mệnh. Lý Lê chính nhìn chằm chằm thần tượng xem. Cặp mắt kia tựa hồ dính ở trên người mình, nàng muốn trách đi khai tầm mắt, lại nhịn không được tiếp tục đối diện. Thình lình xảy ra tiếng bước chân làm Lý Lê cả người đánh cái giật mình. Một quay đầu, Tô Nhĩ đẩy cửa mà vào, Lý Lê lấy lại tinh thần. Ra tiếng nhắc nhở, đừng đi xem nó đôi mắt. Tô Nhĩ vẫn là dương mắt thương vọng. Chỉ là cắm ở trong túi tay không có rời đi bị điện giật đánh khí. Cũng may thần tượng mang đến lực ảnh hưởng xa không bằng kia bức ảnh. Một lát sau nói, ta còn phát hiện chút tuyên truyền đơn trang. Chứng minh gia nhân này thờ phụng tà giáo thao. Trương Hà mắng câu thô tục. Thế nhưng có người tin này ngoạn ý. Thật là tồn tại hại người. Đã chết cũng hại người. Tô Nhĩ nhìn về phía Lý Lê. Còn có hay không mặt khác phát hiện. Người sau lắc đầu. Này đó đồng thoại thư. Là muốn niệm cấp dưới lâu tiểu hài tử nghe sao. Tô Nhĩ ân thanh xuống lầu khi vừa vặn gặp phải từ phòng đi ra Hiên Viên Ngạo Vũ. Đối phương thần thái có vài phần nôn nóng, đồng dạng nhắc tới tà giáo. Bọn họ thường xuyên lại ở chỗ này tụ hội, tiến hành cầu nguyện, trong ngăn kéo tất cả đều là tuyên truyền tà giáo lý niệm quyển sách nhỏ. Người xem sinh sợ tiểu hài tử nằm ở nhi đồng trên giường vẫn không nhúc nhích. Hiên Viên Ngạo Vũ trần chờ nói, có thể hay không đánh thức hắn? Tô Nhĩ, khả năng tính không lớn, căn cứ 2 ngày qua được đến quy luật. Đứa nhỏ này một ngày chỉ biết khóc 3 lần, phân biệt là sáng trưa chiều, Hiên Viên Ngạo Vũ không hề trì hoãn. Tùy tay rút ra một quyển truyện xưa thư, toàn bộ hành trình thanh âm không dám quá lớn. Khởi điểm còn hảo, theo thời gian một chút qua đi, hắn yết hầu dần dần bắt đầu khàn khàn, ngữ khí trở nên thực hung, Lý Lê cho hắn bưng chén nước. Hiên Viên Ngạo Vũ không uống, lẩm bẩm nói, lang ăn thịt người thời điểm, đau sao? Lý Lê không biết nên như thế nào an ủi, lặp lại cường điệu nhất định sẽ có biện pháp. Hiên Viên Ngạo Vũ một lần nữa cầm lấy chuyện xưa thư, cơ hồ chết lặng mà đọc đi xuống. Vốn nên ấm áp đồng thoại hiện tại mang cho người chỉ có tuyệt vọng. Tô Nhĩ đứng ở giữa tường vị trí, lật xem khởi tuyên truyền sách, mặt trên nhắc tới quá tay mới chàng khó khăn không lớn. Nhìn chung bọn họ tới đây, tử vong quy luật thực hào thăm dò, mà siêu tầm trong quá trình, duy nhất mang đến quá uy hiếp cũng chỉ có chính mình tiếp xúc kia bức ảnh. Nhất định là có chỗ nào bị xem nhẹ. Tầm mắt dừng ở nhắm chặt đôi mắt tiểu hài tử trên người. Ý đồ nhìn ra điểm cái gì, thái dương quỹ đạo dần dần chết đi. Giữa trưa khi tiểu hài tử lại khóc một lần, Hiên Viên Ngạo Vũ gần như chết lặng mà một lần nữa nói một lần sói sám chuyện xưa. Tiểu hài tử bất đắc dĩ lại lần nữa nhắm hai mắt. Tô Nhĩ phát hiện hắn lần này nhắm mắt tốc độ chậm vài giây. Trong lúc khóe mắt dư quang tựa hồ lưu ý Hiên Viên Ngạo Vũ trên tay đồng thoại thư. Biểu tình có chút trào phúng, này tuyệt không phải một cái hai tử thần thái. Tô Nhĩ đột nhiên nghĩ đến nữ nhân cường điệu phòng khách không phải chính mình hai tử. Lúc ấy chỉ đương đối phương ở tự mình lừa gạt, hiện tại xem ra có lẽ có nội tình. Ban đêm buông xuống trước, quen thuộc khóc nỉ non tiếng vang lên. Hiên Viên Ngạo Vũ đột nhiên ném xuống trên tay chuyện xưa thư. Vô dụng, vô dụng, ta phải rời khỏi nơi này. Tuyệt vọng ngược lại lệnh sức lực trở nên rất lớn. Trương Hà ý đồ đi giữ chặt hắn, kết quả bị xô đẩy đụng vào góc bàn. Hiên Viên Ngạo Vũ hướng môn phương hướng. Trương Hà nhịn đau giữ chặt hắn, tuyên truyền sách viết, tùy tiện đi ra ngoài sẽ chết. Ai dám khẳng định bên trong viết chính là thật sự. Hiên Viên Ngạo Vũ xoay đầu quát, có lẽ đơn giản nhất phá cục phương pháp chính là lao ra đi. Khi nói chuyện biệt thự môn đã bị mở ra, bên ngoài không trung như là một mảnh dính trù xương đen. Mây đen miệng há hốc ba thời khắc chuẩn bị nuốt hết cái gì, thấy tình thế không ổn. Lý Lê đối Tô Nhĩ nói, chúng ta đi giúp Trương Hà đem người giữ chặt, vì cái gì muốn kéo. Hắn nói không phải không có khả năng, ở Lý Lê kinh ngạc trong ánh mắt. Tô Nhĩ đi đến Hiên Viên Ngạo Vũ bên cạnh người. Bất quá có chuyện ngươi còn không có làm, chỉ khóc nỉ non hài đồng, Hiên Viên Ngạo Vũ lộ ra thảm đạm tươi cười, cứng đờ mà đi hướng nhi đồng giường. Phát huy cuối cùng giá trị sao? Tiểu hài tử bởi vì không có kịp thời nghe được chuyện xưa, đã đạp rớt chăn, lộ ra tùy thời có thể muốn mạng người sắc bén chảo câu. Hiên Viên Ngạo Vũ mặt vô biểu tình đứng ở trước giường, sói sắm muốn tới. Tiểu hài tử tiếc nuối mà liếm liếm dính huyết nhục hàm răng, chậm rãi nhắm mắt lại, khóc tiếng kêu đột nhiên im bạt. Không khí nháy mắt lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Đúng lúc này, Tô Nhĩ một cái bước xa xông lên trước, duỗi tay từ nhi đồng giường một phớt. Giây tiếp theo, trong không khí xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường parabol, răng rắc một tiếng, Tô Nhĩ đóng cửa, khóa lại, động tác liền mạch lưu loát, hắn tốc độ quá nhanh. Trước sau bất quá 3 giây đồng hồ, thế cho nên ở đây không một cái phản ứng lại đây, đồng đội. Ngoặc kép, Nguyệt Quý thân sĩ, ngoặc kép, Hiên Viên Ngạo Vũ ngược lại trước hết lấy lại tinh thần. Nuốt hạ nước miếng, ngươi vừa mới làm cái gì? Tuy rằng khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, bất quá có lẽ lao ra đi thật sự có thể được cứu vớt. Tô Nhĩ chỉ ngoài cửa sổ. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, hắn nghiêm túc suy xét quá. Tiểu hài tử giết người là có điều kiện, chỉ có đang nghe không đến chuyện kể trước khi ngủ khi mới có thể trở nên táo bạo, mà giấc ngủ trong quá trình, rõ ràng là yếu ớt nhất. đến nỗi mạo hiểm đánh chết không quá nên. Ai biết đối phương có hay không tự vệ phản kích, giả thiết đừng xử tại nơi đó, Tô Nhĩ tiếp đón mọi người đứng ở bên cửa sổ, đi tìm cái đèn pin, làm chúng ta nhìn xem bên ngoài là tình huống như thế nào, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, chuyên trị các loại không phục. Hết chương.